Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 313, một câu nói chưa nói. Cũng tìm việc, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, kiếm vô, không biết người thập trọng thiên về sau, đại liên hoa kiếm pháp, nhưng có tiến bộ. Xoả ngốc tử thích đạo nhất, ta liền sợ ngươi đã không phải ta nhất kiếm chi địch. Được chứ, này nói chuyện liền lẫn nhau dỗi cái không ngừng hai người. Không phải kiếm vô cùng thích đạo nhất, này hai cái siêu cấp tông môn thiếu tông chủ đại nhân. Lại là người phương nào? Xem bọn họ lẫn nhau chi gian, khí lạnh, cùng bá đạo sắc bén. Tổng làm người cảm thấy hào chơi. Đương nhiên rất nhiều võ giả nhóm cũng vì bọn họ sở thuyết phục. Ngươi xem đây cũng là hai cái đại thiên tài a. Thật không biết bọn họ đánh lên tới ai có thể thắng. Ta xem là kiếm vô Thiên Kiếm Tông kiếm pháp, nghe nói có thể tê thiên liệt địa, tái tạo hồng hoang. Thí, ta cảm thấy là thích đạo nhất. Thiên hạ vạn nói về ngự đạo, chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Kiếm vô, thích đạo nhất, nói nhau nhau xảo, xảo cái rắm a, ta xem a, bọn họ căn bản đánh không đứng dậy. Ngươi nhìn chúng gian vị kia đang nói chuyện, mọi người ánh mắt tiếp tục chú ý bọn họ, mà ở Dương Cung Bạt Kiếm kiếm vô cùng thích đạo nhất trung gian, xuất hiện một cái vâng vâng dạ dạ, Tiểu Yên Ba, thiếu chủ. Hắn trên người, bên trái ngồi xổm ưng, bên phải ngồi xổm điểu, trên cổ bàn xa, trên đầu còn có cái thỏ con, trời sinh địch nhân một đám động vật, ở hắn trên người, chính là như vậy nghe lời, người này a, không phải cái kia Thiện Lương Ngự Thú Tông môn thiếu tông chủ, Chân Chi Đan, lại là người phương nào? Đạo nhất ca ca, kiếm vô ca ca, các ngươi liền không thể không xảo sao? Ngươi xem, ta thỏ thỏ cùng xa xa đều có thể đủ hòa bình ở chung. Ta xem các ngươi cũng có thể. Vì hai đại tông môn, vì ta hai cái hảo huynh đệ, ta nhất định cho các ngươi hòa thuận ở chung. Chân Chi Đan héo héo ba ba nói, còn đem xà cùng con thỏ phân biệt đưa đến thích đạo nhất kiếm vô trước mặt. Một cái đánh vỡ không khí gậy thọc cứt, cứ như vậy nhiễu loạn hai đại thiên tài. Kiếm vô cùng thích đạo nhất sôi nổi bối xoay người, không nghĩ xem cái này Chân Chi Đan, thứ này a quá phiền nhân, chính là đâu, bọn họ lại cùng thứ này đều là bạn tốt quan hệ. Ân, hiểu biết hắn bản tính hai người, cũng không nghĩ thương tổn hắn, cho nên mới có thể duy trì cái này trạng huống lạc. Trường Không Vô Kỵ xem thập phần buồn cười, bọn họ ba cái ở bên nhau, thật là tính cách rõ ràng, nhưng có một chút, cũng là làm Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc cảm thán. Này ba vị thực lực, thế nhưng sôi nổi lên đây, toàn bộ đều là huyền vũ thập trọng thiên đại viên mãn trạng thái. Khoảng cách tam hoa tụ đỉnh, một bước xa, lợi hại a, chính mình kỳ mộ liên tục, cũng không lại cơ sở cảnh giới thượng, ném ra nhân ra đâu. Vừa vặn chính là, lúc này quay đầu thích đạo nhất cùng kiếm vô, đồng thời thấy được trong đám người Trường Không Vô Kỵ, bọn họ hai cái trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên một đạo quang hoa, cơ hồ ở cùng thời gian, sôi nổi đứng dậy, trực tiếp phi hạ nhị tầng. Bọn họ trong miệng, còn ở kinh hỉ kêu gọi, ai nha? Huynh đệ, ngươi như thế nào cũng tới. Hảo huynh đệ, mau mau cùng ca ca cùng nhau đi lên hảo hảo tâm sự. Vô số võ giả, đồng thời đem ánh mắt dừng ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Bọn họ trong ánh mắt, hoàn toàn đều là kinh ngạc. Người này là ai? Thế nhưng có thể làm hai cái căn bản không hòa thuận thiếu tông đại nhân giống nhau nóng bỏng đón chào. Nhớ rõ bọn họ mới vừa thấy tiểu tướng ra thời điểm, cũng không thái độ này đi. Chẳng lẽ hắn vẫn là đế quốc hoàng tử không thành? Phía tây nhị tầng thượng tiểu tướng ra, cũng là nhìn nhiều hai mắt, chính là đương nhìn đến Trường Không Vô Kỵ chỉ có Huyền Vũ nhị trọng biểu hiện về sau. Tức khắc nhíu mày, trong ánh mắt ẩn hàm một cổ miệt thị, nháy mắt liền ra tới. Tựa hồ hắn đang nói, nguyên lai chính là cái tiểu rác rưởi mà thôi. Thật là chuyện bé xé ra to. Tiểu tướng gia không nói chuyện, nhưng phía nam khán đài thượng, có người ra tiếng, Kiếm Vô, Thích Đạo Nhất, các ngươi hai cái ngu đi. Liền bực này tu vi ra hỏa, cũng xứng cùng ngươi ta như vậy tu vi người. Còn có đế quốc tiểu tướng gia, cùng nhau cùng chỗ lầu hai đài cao. Mau mau đừng làm cho hắn đi lên, nếu không ta một cái tát chụp chết cái này phế tài. Hắn này một nói như vậy, không ít võ giả đều liên tiếp gật đầu. Trường Không Vô Kỵ thoạt nhìn tu vi, thật đúng là không được a. Dựa theo thân phận định cao thấp cách nói tới xem, xác thật không thích hợp thượng lầu hai, mà Trường Không Vô Kỵ còn lại là rất có nghiền ngẫm nhìn phía nam lầu hai người. Vị này cũng là một cái thập trọng thiên đại viên mãn thiên tài. Một thân trên dưới, tự mang nồng hậu ngũ hành chi khí, nhìn lại một thân năm màu kỳ lân áo choàng, hẳn là ngũ hành tông môn thiếu tông chủ. Phàn phèn chua, bất quá hắn ở lời nói gian, luôn là đối phía tây tiểu tướng gia cúi đầu khom lưng nịnh nọt ánh mắt. Thật làm Trường Không Vô Kỵ khinh thường vạn phần, cũng tựa hồ nhìn thấu Trường Không Vô Kỵ ánh mắt. Phàn phèn chua thần sắc lạnh lùng, liền thật sự muốn động thủ đánh người. Chính là ở ngay lúc này, trong đám người vang lên một người võ giả thanh âm tới. Nháy mắt, đánh vỡ mọi người đối đãi Trường Không Vô Kỵ ánh mắt. Ta biết hắn là ai? Hắn là Trường Không Vô Kỵ. Chúng ta vương quốc bá tước gia đại nhân. Đừng nhìn hắn tu hành thoạt nhìn không cao. Theo đáng tin cậy tin tức nói, hắn đã là hoàng quý trường học thiên giáp bảng đơn đệ nhất danh. Còn một người, chém giết phía trước một vài sáu ba người, khả năng so Kiếm Vô thiếu tông nhóm còn lợi hại. Cái gì? Thiên giáp bảng đệ nhất? Một người giết phía trước một vài sáu gã? Thật là khủng khiếp. Cái kia thiên giáp bảng người trên, nhưng đều là thập trọng thiên cao cấp nhất thiên tài đi. Theo ta thấy, tiểu bá tước cũng thật sự so các vị thiếu tông hiếu thắng đâu. Xem ra hoàn toàn có tư cách thượng nhị tầng. Đừng nói, đủ để coi như là chúng ta vương quốc kiêu ngạo a. Vô số võ giả nhóm bỗng nhiên liền đứng ở Trường Không Vô Kỵ bên này. Ai làm này nhị tầng thượng những thiên tài? Tất cả đều là đế quốc tiểu tướng gia cùng đại môn phái thiếu tông đâu. Đột nhiên nhà mình tới cái lợi hại, như thế nào đều phải vì hắn cổ vũ đi. Mà vừa rồi khinh bỉ Trường Không Vô Kỵ phàn phèn chua, sắc mặt tức khắc liền khó coi. Hoàng quý trường học thiên giáp bảng, hắn sao lại không biết? Rằng thật sự, nếu thật là một đôi tam, hắn thật đúng là xem thường trước mắt cái này không chớp mắt Trường Không Vô Kỵ. Nét tiểu tướng ra cũng ánh mắt lóe sáng một chút, trong miệng nhẹ nhàng tự nói một tiếng nói. Gì? Nguyên lai hắn chính là Trường Không Vô Kỵ sao? Lúc này Kiếm Vô cùng Thích Đạo Nhất cũng bắt đầu rồi kêu to. Bọn họ hai cái từ trước đến nay chính là có thể gây chuyện chủ, mà bọn họ cũng bởi vì phía trước sự vạn phần bội phục Trường Không Vô Kỵ, liền vào giờ phút này đã trước sau chỉ vào phàn phèn chua nói: người cái này mắt chó xem người thấp chó nhặt, người biết Vô Kỵ nhiều lợi hại sao? Chính là khi võ cửu trọng thiên thời điểm liền chém giết bát trọng thiên thần niệm cao thủ. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, hiện tại Huyền Vũ nhị trọng thiên hắn đến có bao nhiêu đáng sợ. Đừng nói thiên giáp bảng đệ nhất, ta xem chính là tam thần thiên một trọng đều có thể đánh một trận. Đến nỗi người phàn phèn chua, chỉ sợ nhất chiêu đều chịu đựng không nổi. Hai vị này ở ngay lúc này không ngọn nguồn thống nhất chiến tuyến, chính là bọn họ sử dụng cái này kịch liệt châm chọc cùng chửi rủa khinh bỉ lời nói, khiến cho đối diện phàn phèn chua, căn bản xuống đài không được. Này hai tên gia hỏa, không hổ là thường xuyên đấu võ mồm, nói chuyện quá chanh chua. Vì thế vào giờ phút này, phàn phèn chua khí tay đấm một áp, bang, một chút, đánh nát trước người cái bàn. Rối tinh rối mù trà cụ, đảo đến đầy đất đều là, phẫn nộ duỗi ra bàn tay to, chỉ vào Trường Không Vô Kỵ tức giận mà nói, thấu tiểu tử, ta liền xem ngươi như thế nào làm ta nhất chiêu đều chịu đựng không nổi. Nếu là có loại, bên ngoài một trận chiến, định kêu ngươi sau sẽ làm người, mà Trường Không Vô Kỵ, có thể dùng đầy mặt hắc tuyến tới hình dung. Chính mình xuất hiện tại đây Di Hồng Viện, một cái thí cũng chưa phóng. Được chứ, liền chọc hạ như vậy, cừu hận tới tương đương hảo các huynh đệ. Các ngươi thật là hành a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.